tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Ác Ma Nói Nhỏ. Chúng ta kỳ thực là cùng một loại người. Chỉ là ta đối trở nên mạnh mẽ sự tình không ngươi như thế để bụng. Ngân Thứ đối với chính đang nấu cơm Phan An nói như vậy. Phan An đem trứng gà ở bát trên đụng một cái. Đem vỏ trứng tách ra rót vào bên cạnh trong nồi. Ngươi sẽ làm cơm sao? Dạy ta một chút đi. Phan An vừa hướng về trong nồi bỏ thêm điểm muối. Vừa ở trong lòng nói xong. Không dạy. Ta dạy cho ngươi tìm nữ nhân nấu cơm cho ngươi có được hay không? Ngân Thứ đảo không phải sẽ không làm cơm. Nhưng so với mình làm cơm, Ngân Thứ cảm thấy dạy cái tên này đi thông đồng nữ nhân càng thú vị một ít. Phan An nặng nề nói rằng, trong nhà ta có nữ nhân làm cơm, không thiếu nữ nhân, ha ha, ngươi một điểm cũng không hiểu nữ nhân đây. Loại kia ăn mặc quần áo nấu cơm cho ngươi nữ nhân xem như là nữ nhân sao? Trên người vật này lại như là nói nhỏ ác ma. Phan An chỉ là hơn một giờ, liền có chút lý giải trong cố sự những kia bị ác ma bức cho điên rồi người phản bội rồi. Loại kia ở trong lòng bay lên, bất luận làm sao chính là không ngăn được đầu độc, đúng là rất đáng ghét. Hắn đều là nói xong cùng Phan An lý niệm hoàn toàn ngược lại lời nói. Phan An hoài nghi mình ngày nào đó nếu là cảm thấy không nghĩ để ý tới. Hoặc là quen thuộc, như vậy liền khẳng định là ý chí của chính mình bị dao động thời điểm. Lại như là bị ngược đãi nữ nhân. Ở phát hiện ngược đãi nàng người không phải như vậy dùng sức ngược đãi nàng. Sẽ cảm giác đối phương biến được rồi một dạng. Há? Ngươi nghĩ tới cái này à, ta gặp được rất nhiều lần đây, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xem xét mấy cái loại nữ nhân này đây? Ngân Thứ có thể chọn đọc Phan An trong đầu nghĩ ký ức cùng ý nghĩ. Ở Phan An học được linh hồn đối thoại trước, Phan An ở Ngân Thứ trước mặt không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Không cần, Phan An quả đoán từ chối, tiếp tục yên tĩnh làm cơm. Đem trong lòng cái kia oa nóng ác ma nhìn làm là một cái thử luyện. Lại như là hệ thống nói như vậy, không có ý chí kiên định cùng chính xác nhận thức người. Ở gặp phải chuyện như vậy thời điểm, không cần mấy tiếng sẽ bị ảnh hưởng đến. Ngân Thứ không có để ý Phan An từ chối. Tiếp tục hưng phấn nói, ta nhìn trí nhớ của ngươi. Ngày hôm nay gặp phải cái kia gọi Trương Đình Nữ chính là loại tính cách này. Ta dám khẳng định tính cách của nàng có thiếu hụt. Nếu ta nói a, loại nữ nhân này chính là loại kia các bằng hữu thân thích đối với nàng tốt. Nàng có thể tìm ra đối phương một đống khuyết điểm, mà có người đối với nàng không được. Đột nhiên cho mượn tiền cho nàng hoặc là giúp nàng, liền có thể dễ như ăn cháo đem người phụ nữ kia cảm động lên giường loại kia. Phan An đem xào kỹ trứng gà bỏ vào trong cái mâm. Thuận miệng hỏi, vì sao muốn nắm thân thích nêu ví dụ? Bởi vì coi như là thân thích cũng được. Ta dám đánh cược 100 khối. Kia nữ tuyệt đối không phải cái gì có luân lý quan nữ nhân. Thanh Sơn Ngân Thứ rất khẳng định. Phan An hứng thú, ngươi thấy thế nào? Dạy dỗ ta à, đối với tri thức khát cầu. Phan An vẫn luôn chưa từng lười biếng quá, mà trên người cái này ác ma. Tuyệt đối là tâm lý học phương diện đại sư. Chỉ là từ trí nhớ của chính mình bên trong, liền có thể nhìn ra Trương Đình là cái gì tính cách. Có cái gì thiếu hụt cùng vấn đề. Đây là mình làm không tới sự tình a. Rất nhớ học, Ngân Thứ nhận biết được Phan An ý nghĩ. Phiền muộn nói rằng, chuyện như vậy không đi tự mình lĩnh hội liền vô vị. Ta chán ghét cùng ngươi dùng một cái thân thể. Không quản là tìm nữ nhân vẫn là ăn cơm. Phan An rõ ràng Ngân Thứ nói tự mình lĩnh hội là cái gì. Tầng thứ triển khai, bất quá cũng cau mày nói rằng, tìm chuyện của nữ nhân thì thôi. Không ăn cơm lời nói, ta có thể không chịu được. Ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, Phan An đã rất sạch sẽ. Không phải vậy hai người cùng đi WC, tuyệt đối sẽ không là một cái vui vẻ sự tình. Chỉ lo tìm thú vui sự tình. Quên nói rồi, ta buổi tối còn phải về nhà ngủ. Người mỗi ngày 200 khối hô hoán ta là có thể. Lúc ta không có mặt, ngươi có thể cầm kinh nghiệm của ta đi thực chiến. Tuyệt đối không có vấn đề. Hai cái tu luyện đều là mỗi lần 100 loại kia. Phan An nghĩ tới đây, liền nói, làm sao cảm giác cùng đi làm một dạng. Gần như liền là như vậy. Ta khuyên ngươi vẫn là thông minh một điểm tốt hơn. Ta không nghĩ đến liền không đến. Đều là tẻ nhạt phát triển. Ta chẳng mấy chốc sẽ không có hứng thú rồi. Chuyện gì mới có hứng thú? Đương nhiên là bắt nạt người. Ta liền yêu thích loại kia người khác tìm ta chuyện phiền phức. Tốt nhất là đánh tôn tử đến rồi lão tử. Chơi chết lão tử đến rồi một đống lão già khốn nạn loại kia. Hai người quan niệm tuyệt nhiên ngược lại. Phan An là loại kia có thể không gây phiền toái liền không gây phiền toái tính cách. Đối phương là loại kia ước gì người khác tới chịu chết tính cách. Vậy chúng ta buổi tối ăn nửa cơm được rồi. Cùng người thuận tiện là Phan An tính cách cùng quen. Thuộc, trên người cái này chỉ đạo giả đối với mình có trợ giúp. Ở không xúc phạm chính mình điểm mấu chốt tình huống. Phan An đồng ý làm một ít thoái nhượng. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đi ra ngoài tìm thú vui đi. Để ta dẫn ngươi đi xem nhìn thế giới này chân chính một mặt. Ngân Thứ không có để ý loại chuyện nhỏ này. Hắn không phải người bình thường. Sẽ không bởi vì người khác thiện ý mà dao động. Lại như là Phan An sẽ không bởi vì người khác ác ý mà dao động ý chí của chính mình một dạng. Người này cũng đồng dạng là một cái không bị người khác thiện ý ảnh hưởng ác ma. Phan An đem xào kỹ trứng gà bỏ vào trong tủ lạnh. Thuận tiện chỉnh đốn một hồi nhà bếp liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đóng kín cửa, Phan An ở cửa thang máy chờ thang máy. Lúc này trong thang máy có người đang ở hướng lên. Rất nhanh thang máy liền ở Phan An trước mặt ngừng lại. Mà Phan An mặt lộ nghi hoặc. Thang máy này hẳn là hướng lên mới đúng. Đi xuống thang máy mới sẽ đi ngang qua chính mình nơi này dừng lại. Chỗ ở mình tầng lầu này cũng không có người khác ra cư trú. Sở dĩ quá nửa là phía bên mình. Ý tưởng này rất ngắn ngủi liền trải qua đầu óc. Đang ý nghĩ vẫn không có tiêu tan thời điểm. Cửa thang máy liền mở ra. Phan An cũng nhìn thấy người bên trong. Hey, soái ca ca. Lý Nghiên cười híp mắt cùng Ngân Thứ chào hỏi. Ở Lý Nghiên bên người còn có một người phụ nữ. Niên kỷ ở 30 tuổi đến 40 tuổi ở giữa. Ăn mặc loại kia bông nhung nhung như là nhà giàu thái thái loại kia dài khăn quàng cổ. Màu nâu dài tóc quan. Ở hai tai nơi cũng đeo lay động khuyên tai. Môi của nữ nhân có chút hồng hào. Lại có vẻ rất nhỏ. Hiển nhiên là hóa trang. Khuôn mặt trắng nõn, cho dù là hóa trang, cũng có thể thấy được đối phương nội tình là rất tốt loại kia. Cho người một loại tinh xảo cao quý vẻ đẹp, đây là mẹ ta tương đương mẹ ta muốn gặp thấy ngươi. Lý Nghiên hướng về Phan An giới thiệu chính mình mẹ. Hai người đều biết thật lâu, người trong nhà cũng đã sớm biết chuyện này, sở dĩ lần này liền đến cùng Phan An gặp gỡ. Phan An cấp tốc đối với người phụ nữ nói, ngài tốt, ta là Phan An, Thanh Sơn Ngân Thứ không nói gì, nhưng Phan An có thể cảm giác được, món đồ kia khẳng định là không có cái gì lời hay nói. Nữ nhân lộ ra nụ cười nhã nhặn, ở nhìn một chút Phan An sau, hài lòng nói, xin chào, ta là Lý Nghiên mụ mụ, ta có thể gọi mẹ ngươi sao? Thanh Sơn Ngân Thứ ở Phan An trong lòng nói như vậy. Sau đó thúc giục, nói như ngươi vậy, nàng tuyệt đối sẽ cười meo meo đều lắc lư lên. Nói mau a, Phan An đương nhiên không thể nói ra loại này không biết xấu hổ lời nói. Không nhìn ác ma nói nhỏ, hữu hảo nói rằng, ngài tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.